Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 958, chương 965, Nhân Vương Quả Vị. Thời không vang tung tóe, đại đạo ầm vang, đối mặt gần sắp đến công kích, mạnh như Đại La Đạo Quân, cũng không khỏi tâm thần chập chờn, khó có thể tự kềm chế, không được, không kịp, trong chiến trường, bốn cái đạo tổ căn bản không kịp ngăn cản. Chỉ có thể mặc cho hỗn hợp năm vị đạo tổ sát phạt một kích, rơi ở trên Cửu Châu đại địa. Cửu Châu tầng thứ tuy là cực cao, nhưng đạo tổ cũng không kém. Đặc biệt hôm nay Cửu Châu khởi đại kiếp, thiên ý khàn khàn lúc, ngay cả thiên ý đều không thể hạn chế đạo tổ. Ùng ùng, đúng lúc này, vẫn trong suốt như ngọc, hết sức hoàn mỹ bàn tay đột nhiên từ hư không vươn. Bàn tay trưởng tâm quang hoa trong như gương, không có nửa điểm chỉ tay, một loại siêu thoát thời không, trấn áp đại đạo mùi vị, từ trên bàn tay nở rộ, cái tay này, phảng phất là từ chúng sinh trong lòng vươn, vô luận là có hay không trợn mắt nhìn lên thiên khung, chúng sinh đều rõ ràng, xem, đến bàn tay hình dạng, là thiên đế xuất thủ, trong trại lính, Khương Thượng ngẩng đầu lên nhìn trời, trong lời nói tràn đầy kích động, thiên đế chí tôn chí quý, nhất cử nhất động đều là thiên uy, bất kỳ một cái động tác nào, đều có thiên địa đi theo. Theo cái bàn tay này xuất hiện, giữa thiên địa tự phát kích khởi vô cùng dị tượng. Tổ long ngang trời, tổ hoàng khởi vũ, thần ma triều bái, giữa thiên địa tất cả vinh quang, tất cả quang huy vào giờ khắc này đều giống như quán trú tại nơi chỉ không có chỉ tay hoàn mỹ trên. Bàn tay, ở ánh mắt của mọi người chung. Thiên đế thủ nhẹ nhàng nắm chặt, không có nhấc lên bất luận cái gì ba đáo, thậm chí không có tạo thành nửa chút khác thường. Nơi tay trưởng khép lại trong nháy mắt, hết thảy đều tiêu thất. Bàn tay kể cả nổi đại chiến năm đạo tổ, cùng với đem muốn diệt thế một kích, chưa từng, thiên địa lần thứ hai khôi phục lại bình tĩnh, mới vừa tất cả phảng phất căn bản chưa từng phát sinh. Đây chính là thiên đế lực lượng, một tay trấn áp năm đạo tổ. Vương Phong thanh âm có chút khô khốc, cũng mang theo một cổ run rẩy ý. Đạo tổ oai hắn là cảm nhận được, riêng là khí tức cũng làm cho hắn không ngừng run rẩy. Mà thiên đế uy nghiêm, hắn cũng ngay cả thể hội tư cách cũng không có. Thiên đế tế luyện phong thần bảng, xá phong chúng thần, tự nhiên là trên đời vô địch. Khương Thượng thản nhiên nói, trong lời nói, có loại đương nhiên mùi vị, xá phong chúng thần. Uy áp thiên hạ, đây mới là thật vô địch. Vương Phong nghe vậy, không khỏi nỉ non. Ngày khác, ta nhất định muốn thủ nhi đại chi. Cùng lúc đó, Vương Phong trong lòng khó có thể ức chế sinh ra một tia dã vọng. Theo Vương Phong, Duy Hữu giá chủng mới vừa rồi, mới tính được là thượng đại trượng phu. Cái này giống trước đây Sở Bá Vương nhìn thấy Tần Thủy Hoàng giống nhau. Hôm nay Vương Phong nhìn thấy thiên đế, cũng sinh ra trước đây Sở Bá Vương nhìn thấy Tần Thủy Hoàng phía sau sinh ra ý niệm trong đầu. Nếu bàn về tâm trí, Vương Phong tự nhiên không sánh bằng đệ nhất Bá Vương. Nhưng hắn thân là xuyên Việt giả, cũng có người bình thường không có kiêu ngạo. Thời gian trôi qua, theo năm đạo tổ bị trấn áp, thiên đế tên lần đầu tiên bị vô số tu hành giả biết. Tinh Hà Văn Minh khái niệm công kích tuy là bị Trương Đạo Nhất tá toái, nhưng như trước từ khái niệm thượng xóa đi cũng cải biến không ít thứ. Trong đó liền bao quát ngàn năm trước Cửu Châu đại biến. Ở ngoại trừ Trương Đạo Nhất cùng Vô Thượng Thiên Ma ở ngoài, sở có sinh linh trong trí nhớ, Cửu Châu từ xưa đến nay đều là như thế này. Đây chính là khái niệm vũ khí đáng sợ. Đối với thấp duy thời không mà nói, khái niệm tầng thứ lên công kích thì không cách nào chống đỡ. Cửu Châu đại địa, các lộ thần tiên đều lên sân khấu, lần lượt đại chiến, vô số tu hành giả vẫn lạc, lại giống có tu hành giả dùng cái này thuế biến, trở nên càng mạnh, nhân gian 20 năm, chiến cuộc trung định, đế tân với Trích Tinh Đài đánh với Cơ Phát một trận. Lúc này đế tân đã ma công đại thành, cũng luyện còn sót lại quốc vận vào cơ thể, hóa thành nửa tổ, trong nguy cơ. Vũ Vương Cơ Phát khám phá Huyền Thiên Bảo Giám cửa ải cuối cùng, tu thành Huyền Vũ Trụ, cũng dung hợp trước cửu thức, hóa thành vô địch một kích, đạo trấn Sơn Hà, đem Đế Tân đánh chết. Bất quá ở tử vong trước khi, Đế Tân cũng bằng vào nghịch thiên thủ đoạn, đem một thân tu vi hóa thành 10 viên ma châu, độn nhập hư vô ích biến mất. Còn sư, Đế Tân mặc dù vong, nhưng ở một khắc cuối cùng cũng hóa thành 10 viên ma châu. Trong tương lai, Đế Tân chưa chắc không thể bằng này sống lại. Không biết còn sư có thể có biện pháp đem các loại ma châu tìm ra. Cơ Phát mặc đế bào, cầm trong tay đế đạo chi kiếm, hướng về Khương Tử Nha thỉnh giáo. Khương Tử Nha nghe vậy, mỉm cười, cũng đào, đại diễn 50, kỳ hành tứ cửu, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Huống, cửu châu tương lai còn có kiếp số. Cái này 10 viên ma châu vâng chịu thiên mệnh mà sống, là tương lai kiếp số then chốt, lại hoàn thành sứ mệnh trước khi, tự có thiên đạo phù hộ, vi thần cũng vô lực đem tìm ra. Cơ Phát nghe vậy, ngẩng đầu lên ngắm hướng thiên khung. Lúc này quần tinh rực rỡ cùng tháng tranh uy. Lần đầu, Cơ Phát cảm giác mình cùng thiên địa là như thế gần. Phảng phất chỉ cần hơi dùng sức, có thể cùng thiên địa hợp lại làm một, là quả nhân lòng tham. Có chúng sinh liền có kiếp số. Trừ phi chúng sinh đồng tâm, bằng không kiếp số không biết tiêu vong. Cơ Phát thanh âm rất nhẹ, nhưng làm cho người ta cảm thấy một loại nặng như Thái Sơn cảm giác. Thương đã diệt, cửu châu thống, xin hãy bệ hạ định đô khai quốc, quán chú cửu châu khí số, thống nhất cửu châu tín ngưỡng, lấy biết dùng người vương quả vị. Khương Thượng lên tiếng nói, nhân vương quả vị, vì sao không phải nhân hoàng? Cơ Phát nghe vậy, khẽ nhíu mày, hắn hôm nay cũng nửa tổ tu vi, tự nhiên biết nhân hoàng nhân vương cái này kém một chữ gian. Đến tột cùng đại biểu cái gì? Nhân vương vị vị so với đạo tổ, mà nhân hoàng chi vị, cũng cùng trời đạo bình đẳng, cùng thiên đế sánh vai. Ngày ấy Cơ Phát thấy thiên đế xuất thủ, tự nhiên biết thiên đế là bực nào tồn tại. Khương Thượng thẳng thắn, nhân đạo chưa từng viên mãn. Ra không nhân hoàng, càng mấu chốt là, nhân hoàng phải người mang cửu ngũ chi đức, này đức cần phải trải qua nghìn vạn lần kiếp số thành tựu. Bệ hạ tài, đảm đương không nổi nhân hoàng quả vị. Cơ Phát thấy vậy, cũng sẽ không cưỡng cầu. Có ít thứ, không cưỡng cầu được, thiên địa khởi sát kiếp, chúng sinh cầu vĩnh hằng. Nay Khương Thượng thừa lệnh vua địa xá mệnh, nắm giữ phong thần. Do gió cầu xin thiên địa, thông suốt quỷ thần, thỉnh phong thần bảng, phong thần thai thượng, Khương Thượng mặc đạo bào, cầm trong tay đả thần tiên, lấy tế văn câu thông minh minh trong thiên ý, phong thần bảng rực rỡ, gai mắt mà thông suốt thần huy đánh vỡ thời không giới hạn, chiếu khắp vũ nội thập phương, đại đạo chi lực ở phong thần bảng trung bắt đầu khởi động, có thể dùng thiên địa rúng động, vạn đạo ầm vang. Lần lượt thần để, từ phong thần bảng trung đi ra, từ phong thần bảng trọng tố thần thể, cũng có tu hành giả lấy nhục thân phong thần, được hưởng thần vị, nhân tiên võ đạo trong. Trong cơ thể chư khiếu có thần minh, nắm chặt âm dương vận chuyển tạo hóa, lấy điều trị nhục thân tiểu thiên địa. Mà hôm nay, thiên địa phong thần, cũng là vận chuyển thiên địa tạo hóa, điều trị ngoài thân đại thiên địa. Một ngày này, chư thần trở về vị trí cũ, tam giới ẩm ẩm vận chuyển, thiên địa nhân tam giới không ngừng trưởng thành, càng ngày càng mở mang, càng ngày càng vĩ đại, quả thực không có cực hạn. Cuối cùng, địa tiên giới nghiền nát, Sơn Hà xã tắc đồ bay ra, cùng cửu châu hợp nhất, có thể dùng cửu châu càng phát ra nặng nề. Theo chúng thần ra, thiên địa định, thiên địa nhân ba vận quán chú. Từ nơi sâu xa mang thai xuất một chút một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Thiên giới trong, Trương Đạo Nhất đứng ở chỗ cao nhất, không ngừng tinh luyện nổi loại lực lượng này. Cũng coi đây là bằng, muốn mở ra hỗn độn chư thiên đi thông không đại môn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.